Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 407, khó phân biệt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi cái này tiểu hỗn cầu cuối cùng biết về nhà, nàng mụ mụ trên mặt, nhìn ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, hướng về phía nàng từ ái cười cười. Liền lại vội vàng trở về trong phòng bếp vội cùng đi. Chỉ lưu lại Tiêu Mạch chính mình vẫn hiện tại cực cụ kinh hãi chung vô pháp tự kềm chế. Đối với cha mẹ hoài niệm, hắn cho tới nay đều là cưỡng chế ức tình cảm, biểu hiện ra một bộ có thể không thực lãnh đạm bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng là vô cùng khát vọng gia đình, vô cùng khát vọng cha mẹ quan tâm ân y. Hiện giờ hắn ở nguyên rùa chung dãy rùa cầu sinh lâu như vậy, mấy lần kề bên tuyệt cảnh, đối với sinh mệnh hiểu được đã tới rồi một loại tân cảnh giới. Mà đối với cùng cha mẹ đoàn tụ khát vọng cũng đồng dạng tới một cái đỉnh. Hắn thậm chí đều đã không dám đi tưởng, còn có cùng hắn mụ mụ, cùng hắn ba ba lại lần nữa tương ngộ ngày đó. Mà ở điểm này thượng, Tô Hạo ký ức lại là hoàn toàn tương phản. Tô Hạo cảm thấy cha mẹ ước thúc thật sự là quá chán ghét. Hắn cảm thấy chính mình rất sớm thục, hơn nữa thực độc lập, hoàn toàn có thể thoát ly cha mẹ đơn độc đi ra ngoài sinh hoạt. Mà loại tính cách này biểu hiện, cũng đúng là Tiêu Mạch ngay từ đầu khi tính cách. Hắn ở tiến vào nguyên rủa sau rất dài một đoạn thời gian, đối với cha mẹ tưởng niệm đều không phải rất cường liệt. Có thể nói hai người lại một lần xuất hiện khủng bố ăn khớp. Mà lúc này đây có quan hệ cái kia chí mạng khiêu chiến sự kiện, cụ thể chỉ chính là cái gì, là yêu cầu hắn cụ thể làm cái gì. Đối với này đó hắn hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Không có được đến cho dù là nửa điểm nhi nhắc nhở. Mặt khác hắn gương, cùng với Lâm tiến vào trước mọi người giao cho hắn kia một đống đạo cụ tất cả đều không biết tung tích. Này càng là làm hắn có một loại trang chu mộng điệp cảm giác. Trang một đầu hỗn độn ý niệm, Tiêu Mạch nặng nề đi vào trong phòng. Hắn lão ba lúc này đang ngồi ở phòng khách trên sofa xem bóng rổ thi đấu. Thấy hắn tiến vào sau, hỏi cũng không hỏi học tập thượng sự tình, liền vui vẻ ra mặt tiếp đón hắn lại đây xem cầu. Không sai, hắn lão ba xác thật là cái người mê bóng. Hắn tuy rằng trời sinh thân thể ốm yếu, nhưng cũng là một cái không hơn không kém người mê bóng. Nhưng cũng chỉ là xem chơi không được, nhìn cái gì cầu xem cầu, thừa mấy ngày nay liền phải trung thảo, không cho hài tử đi ôn tập còn xem cầu. Hắn mụ mụ lúc này bưng hai bàn mới ra nồi thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, ở gọi bọn hắn ra hai lại đây ăn cơm thời điểm, cũng không quên hung hăng trắng hắn lão ba hai mắt. Mặc dù đã vào nhà nửa ngày, hơn nữa đã ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm, Tiêu Mạch trong óc như cũ là chỗ trống một mảnh, trong lòng càng là trang hoài nghi, trang kinh hỉ, trang ân tâm, trang sợ hãi từ từ cảm xúc. Nếu không có hắn cha mẹ xuất hiện, hắn có lẽ vẫn sẽ phi thường trấn định, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên đã rối loạn đúng mực. Tiêu Mạch chầu này cơm ăn thực ân tĩnh, hắn lão ba vẫn luôn xúi dục hắn muốn tăng mạnh rèn luyện. Đến nỗi hắn mụ mụ còn lại là khuyên hắn nhiều nhìn xem thư, tận lực có thể thi được tỉnh trọng điểm cao trung. Tiêu Mạch một cái kính buồn đầu ăn cơm, vô luận hắn cha mẹ nói cái gì, hắn đều chỉ là gật đầu. Trong lòng mặt rất nhiều cảm xúc bắt đầu tác quái, cuối cùng cũng không biết như thế nào trở nên ê ẩm, biến thành một bụng ủy khuất. Ngẫm lại chính là, giống hắn lớn như vậy người nếu không phải ở đi học, nếu không chính là ở công tác, Nếu không chính là ở nhà gặp lão, mà hắn đâu, Tắc không thể hiểu được tao ngộ linh dị sự kiện, lại không thể hiểu được tiến vào tới rồi một cái chó má nguyên rủa, làm cho hắn rất dài một đoạn thời gian đều phân không rõ ràng lắm chính mình là ngủ vẫn là tỉnh. Mà hiện tại, cha mẹ hắn thân ân vị ở hắn trước mặt, nhưng hắn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không dám đối với bọn họ mở rộng cửa lòng. Thậm chí liền chân chính tiếp thu đều làm không được. Này cũng liền có thể nghĩ Tiêu Mạch vì cái gì sẽ như vậy buồn bực. Ăn qua cơm chiều sau, Tiêu Mạch cũng không có sốt ruột trở về chính mình phòng, mà là thử tính hỏi một ít hắn khi còn nhỏ sự tình. Kết quả cha mẹ hắn đều trả lời thực hảo, chỉ là ở ngẫu nhiên vài món sự trả lời thượng phạm vào một ít sai lầm. Nhưng này lại thuộc về nhân chi thường tình, rốt cuộc đều qua đi lâu như vậy không có khả năng một tia không lầm nhớ kỹ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũ không dám dỡ xuống phòng bị, bởi vì này hai cái nhìn như từ ái cha mẹ, nhưng rất có khả năng là một đôi hung dữ tợn quỷ biến hóa. Tới rồi ngủ thời gian, Tiêu Mạch mới cùng cha mẹ nói thanh ngủ ngon về tới thuộc về chính hắn trong phòng. Trở về chính mình phòng sau, hắn không cấm hoảng sợ, bởi vì phòng hình thức thình lình cùng hắn ở quỷ lâu khi ngủ đến phòng ngủ giống nhau như đúc. Hơn nữa ở cửa phòng đối diện vị trí, hắn thế nhưng thấy được kia mặt gương, hắn vội vàng chạy tới kia gương đằng trước. Nhưng là nhìn kỹ đi lại phát hiện này cũng không phải hắn kia mặt gương. Tuy nói hai người bên ngoài hình tượng giống nhau như đúc, nhưng là hắn kia mặt trên gương lại tràn ngập vết rách. Mà này mặt gương Tắc hiển nhiên không có. Này hết thảy sẽ đều là sự kiện dở trò quỷ sao? Tiêu Mạch nhìn chằm chằm trong gương kia trương, làm hắn hoàn toàn cảm thấy xa lạ mặt. Trong lòng thấp thỏm lo âu hoài nghi, hắn dần dần đem thân mình mở ra, cho đến hoàn toàn nằm thẳng ở trên giường. Tiếp theo liền bắt đầu liều mạng nhớ lại thuộc về Tô Hạo kia phân ký ức. Hắn cảm thấy mặc kệ Tiêu Mạch cái này thân phận có phải hay không tồn tại, Tô Hạo kia phân ký ức đều sẽ đối hắn chân chính nhận rõ chính mình khởi đến trợ giúp. Kết quả này một đêm hắn liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối với Tô Hạo này một thân phân hồi ức. Thượng, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mạch chưa từ hồi ức chung rời khỏi tới. Cửa phòng liền ở hắn mụ mụ một trận cuồng oanh loạn tạc hạ đánh tới. Này cũng sợ tới mức Tiêu Mạch một cái giật mình vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Ngươi cái tiểu tể tử tưởng hù chết ta, ta ở bên ngoài như vậy, kêu ngươi đều không nói chi cái thanh. Ếch, ta ngủ đến có chút chết. Tiêu Mạch thấp giọng nói còn sờ sờ chính mình đầu. Nhìn thấy Tiêu Mạch sờ chính mình đầu, nàng mụ mụ phi thường lo lắng hỏi nói, như thế nào cảm thấy đầu không thoải mái sao, chờ thứ bảy lại mang ngươi đi trịnh bác sĩ kia nhìn. Xê Mon Sơ, Nga. Tiêu Mạch biết nàng mụ mụ nói trịnh bác sĩ là ai. Là một cái rất có danh tinh thần khoa giáo thụ, gọi là Trịnh Vĩnh Hoa. Mà ở Tô Hạo trong trí nhớ, Tô Hạo liền có cùng loại tinh thần phân liệt bệnh trạng, phi thường thích ảo tưởng, cũng luôn là đem hiện thực cùng ảo tưởng nói nhập làm một. Đương Tiêu Mạch từ Tô Hạo trong trí nhớ nhảy ra chuyện này thời điểm, hắn thân mình lập tức liền lạnh lẽo một nửa, càng thêm hoảng sợ với chính mình kỳ thật cũng chỉ là Tô Hạo sở ảo tưởng ra thân phận mà thôi. Loại này ý tưởng xuất hiện, thậm chí muốn so với hắn một mình đối mặt ác quỷ khi còn muốn tới khủng bố. Thân mình bắt đầu thói quen tính thay giáo phục, chạy tới trong phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Sau đó ở bị hắn mụ mụ nắm lỗ tay ngồi vào trên bàn cơm ăn hắn phi thường chán ghét dinh dưỡng bữa. sáng. Trong quá trình hắn một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Giống như là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình giống nhau. Nhưng mà ăn cơm, hắn liền ngồi trên hắn lão ba đại chúng ô tô đi trước trường học. Tiêu Mạch ở vâng theo thân thể thói quen tiền để hạ. Như cũ cố thủ bản tâm. Cái gọi là bản tâm đó là hắn tin tưởng vững chắc chính mình là Tiêu Mạch. Tin tưởng vững chắc Tiêu Mạch là một cái chân chính tồn tại người. Mà không chỉ có chỉ là một cái bị người ảo tưởng ra thân phận. Một cái trong trò chơi giả thuyết nhân vật. Hắn cảm thấy nếu nơi này hết thảy là sự kiện làm ra tới lời nói. Như vậy sớm muộn gì đều sẽ lộ ra dấu vết. Bại lộ nó cao chót vót. Cho nên hắn hiện tại làm sự tình chính là thuận theo tự nhiên. Nhìn xem sự kiện rốt cuộc sẽ làm chút cái quỷ gì ra tới. Tiêu Mạch đi theo mấy cái cùng lớp nữ đồng học phía sau tiến vào tới rồi lớp. Lúc này bởi vì lão sư còn không có tới, cho nên lớp đang làm gì đều có. Có ăn cái gì, có đùa giỡn, còn có giấc ngủ không đủ bổ giác. Còn nữa lập tức liền phải trung thảo. Ban cán bộ cũng đều lười đến đi đắc tội với người. Thả một ít học sinh cũng đều hoài dù sao cũng không mấy ngày tốt nghiệp. Ai quản ta, ta liền cùng ai đối nghịch. Ta cũng không tin ngươi dám không cho ta khảo thí. Tiêu Mạch đối với có thể so với chợ bán thức ăn ồn ào náo động hoàn cảnh nhìn như không thấy. Hắn trực tiếp mặt vô biểu tình ngồi ở chính mình vị trí sơn. Nhưng mà hắn mới vừa ngồi xuống hạ. Trước bàn một người nữ sinh liền quay đầu lại hỏi, ngươi tính toán hướng nào sở cao trung khảo? Cái này nữ sinh gọi là Lý Đồng Đồng, ở lớp thuộc về học bá một bậc nhân vật, không biết khảo đến nào tính nào. Kỳ thật ta cảm thấy lấy đầu của ngươi, chỉ cần bắt lấy này cuối cùng mấy ngày hảo hảo ôn tập ôn tập. Thượng tỉnh trọng điểm là một chút, vấn đề đều không có. Lý Đồng Đồng nhiều ít đối Tiêu Mạch có chút ý tứ, nhưng vô luận là Tiêu Mạch, vẫn là Tô Hạo, đều đối với cái này chỉ biết là buồn đầu học tập học bá không có hứng thú. Cảm ơn, ta tận lực đi. Lý Đồng Đồng thấy Tiêu Mạch đáp ứng rồi chính mình, nàng mới cao hứng quay đầu đi. Nhưng vào lúc này chờ, từ bên kia lại là bay qua một tiểu khối phấn viết, không nghiêng không lệch chính nện ở Tiêu Mạch trên đầu. Tiêu Mạch che lại đầu ăn đau kêu một tiếng, liền phẫn nộ hướng tới một bên nhìn lại, liền thấy ở cùng hắn làm cùng bài tận cùng bên trong vị trí. Một cái trời xinh xinh có một đầu hoàng màu nâu tóc nữ hài chính khí phình phình trừng mắt nàng. Hiển nhiên vừa rồi kia phấn viết là nàng ném tới. Tiêu Mạch rất là vô ngữ, nhìn cái này nữ sinh. Bởi vì cái này nữ sinh đúng là Tô Hạo ngầm bạn gái. Là một cái ở toàn bộ năm thuê đều tương đối được hoan nghênh nữ sinh. Nhưng có lẽ là đem tâm tư đều dùng ở ăn mặc thượng. Cho nên nàng thành tích cũng không giống nàng diện mạo như vậy đáng yêu. Nhiều nhất cũng liền trước bình thường cao trung. Trọng điểm nói chính là tiêu tiền cũng chưa diễn. Đến nỗi nàng vừa rồi ném lại đây phấn viết đầu, chỉ sợ là xuất phát từ cảnh cáo mục đích. Cảnh cáo hắn không cần cùng mặt khác nữ sinh vừa nói vừa cười. Tiêu Mạch nguyên bản nỗi lòng liền đủ loạn được. Hắn nhưng không nghĩ lại bị nam nữ cảm tình thượng sự tình xả đi vào, cho nên vội đem đầu chuyển qua đi. Một bộ hắn không có nhìn đến kia nữ sinh bộ dáng. Hết chương.